Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3 nàng cũng hảo tưởng, trở thành người như vậy, chương 3 nàng cũng hảo tưởng, trở thành người như vậy đu rất ít, cho nên rửa chén đảo rất đơn giản. Bùi Tiểu Nha nhanh nhẹn mà cầm chén đũa đều rửa sạch sẽ, lại cầm chén đũa phóng tới tủ bát bên trong, hai chỉ tay nhỏ bị bọt nước đến phát trướng. Nàng dùng sức mà ở trên người lau hai hạ, đem vệt nước lau khô, nhưng đột nhiên mà nhớ tới ban ngày tới trong nhà cái kia béo bà nương, Bùi Tiểu Nha chỉ nhớ từ trước đến nay thực hào. Rất rõ ràng nhớ rõ lúc ấy kia bà nương xem chính mình ánh mắt như thế nào miêu tả đâu, giống như là nhà mình nương thấy thịt mỡ giống nhau, hoặc là nói là chính mình chỉ có vài lần họp chợ thấy được các loại thương phẩm giống nhau ánh mắt, giống như ở cái kia béo bà nương trong mắt chính mình chính là một kiện hàng hóa. Còn có nương đối cái kia bà nương thái độ hảo đến cực kỳ, nàng hất hất đầu, áp xuống trong lòng nổi lên bất an. Tổng không thành cha mẹ muốn đem chính mình bán đi. Bùi gia thôn nhật tử quá đến giống nhau. Khá vậy không có đến bán nhi nữ trình độ. Bùi Tiểu Nha còn nhớ rõ 2-3 tuổi thời điểm nghe trong thôn đại nương nói một cái cách vách thôn Vương tỷ tỷ, người một nhà thật sự sống không nổi nữa, bị cha mẹ bán cho người nha tử. Cũng liền bán vài đồng bạc, nhưng chính mình ở nhà có thể làm sự tình đều ở làm. Xem như cái không lớn không nhỏ sức lao động, tương lai có thể làm khẳng định càng nhiều, trong nhà tuy không tính phú. Khá vậy không thiếu này vài đồng bạc, chờ nương xuống đất, chính mình còn có thể ở nhà mang đệ đệ. Như vậy tưởng tượng, nàng liền đem tâm thả xuống dưới, đi vào nhà chính. Thấy cha mẹ đều dựa vào ở mép giường thượng nhìn ngủ say đệ đệ, chừng màu vàng đèn dầu quang rất là nhu hòa. Tiểu nữ hài trong mắt không tự giác mà trào ra cực kỳ hâm mộ chi sắc. Nếu là chính mình là cái nam hoa tử thì tốt rồi, có thể đi học đường đọc sách biết chữ. Có thể bị cha mẹ phùng trong lòng bàn tay, đi vào tới thanh âm làm vợ chồng hai người hoàn hồn. Nhớ tới ngày mai muốn mang Tiểu Nha đi trong thành thấy Lý Viên Ngoại, Bùi Đại Thành giơ lên môi. Hướng tới Tiểu Nha cười một cái, vẫy vẫy tay, Tiểu Nha thấy cha đối với chính mình cười, cũng là trở nên vui sướng lên, phía trước những cái đó mơ hồ lo lắng bị vứt tới rồi sau đầu. Nàng đăng đăng mà chạy tới vợ chồng hai người trước mặt, Trương Hoa nghe thế chạy tới phát ra thanh âm. Nhìn thoáng qua nhà mình nhi tử, còn hảo không bị bừng tỉnh, đáy mắt đột nhiên có vài phần không cao hứng, gắt gao mà ninh mi, nhưng nghĩ đến cái gì, lại thư khai đi, Tiểu Nha lập tức liền thấy Trương Hoa ninh mi. Lúc này mới ý thức được chính mình phát ra thanh âm khả năng sẽ đánh thức đang ngủ Bùi Kim Bảo. Đột nhiên lập tức ngừng lại, chậm rãi đi đến bọn họ trước mặt. Đối với Trương Hoa nhỏ giọng mà nói, thực xin lỗi. Nương, là ta không chú ý xảo đệ đệ, nàng thần sắc thật cẩn thận. Không tự giác mà dùng dư quang ngó nương sắc mặt, thấy Trương Hoa mày giãn ra lúc này mới an tâm, mà Bùi Đại Thành cười tủm tỉm mà đối với Tiểu Nha nói. Không đáng ngại, nhà chúng ta Tiểu Nha càng ngày càng ngoan, ngày mai đi theo cha họp chợ đi. Cha cấp ta Tiểu Nha mua hồng dây buộc tóc, Tiểu Nha khuôn mặt nhỏ lập tức lộ ra cười, thật vậy. Chăng cha, đương nhiên, cảm ơn cha. Bùi Đại Thành sờ sờ nàng đầu, hào, mau đi ngủ đi. Bùi Tiểu Nha gật gật đầu, đi ra môn đi, nhà bọn họ có tam gian nhà ở, một gian lớn một chút chính là nhà chính. Bãi giường cùng bàn ghế là ăn cơm cùng vợ chồng hai người phòng, hai gian tiểu nhân một gian là phòng bếp, một gian chính là tạp phòng trồng chất củi lửa địa phương. Bọn họ ở nơi đó cấp Tiểu Nha bày trương tiểu giường, nghĩ đến đây, Trương Hoa nói, cha hắn, chờ bắt được bạc, chúng ta nhưng đến lại kiến gian phòng, bằng không chờ Kim Bảo trưởng thành, nên ngủ nơi nào a? Bùi Đại Thành gật gật đầu. Sau đó dập tắt đèn dầu, nông gia ngủ đều sớm, không có gì hoạt động, điểm đèn, không cần tiền bạc a. Bùi Tiểu Nha bị Bùi Đại Thành nắm tay, đi ở chợ thượng, nơi nơi đều là giao hàng thanh âm, băng đường hồ lô lạc, bán hoành thánh. Thơm nước hoành thánh, tới hai cái bánh bao đi, địa đạo thực, khách quan tới chén mì dương xuân sao? Bùi Tiểu Nha giật giật cái mũi nhỏ, ngửi được trong không khí mặt tràn ngập hương khí, không cấm liếm liếm môi. Thật hương a, nhưng ở ra cửa phía trước, Trương Hoa cũng đã cho bọn hắn làm tạp mặt bánh bột ngô. Sao có thể tại đây mặt trên hoa tiền tiêu uổng phí? Bọn họ đi qua Hy Nhương đầu đường, Bùi Đại Thành thực hiện hứa hẹn, cho nàng mua cái hồng dây buộc tóc. Bùi Tiểu Nha lập tức cười đến đôi mắt đều mị lên, Bùi Đại Thành tay thô, khiến cho bán dây buộc tóc đại nương cấp hiện trường liền chát lên, Tiểu Nha không biết vì cái gì không lấy về đi lại chát, chính là hiện tại liền chát nói, chính mình cũng thật cao hứng, đại nương khéo tay, chát cái xinh đẹp kết, tuy rằng này tiểu cô nương phát chất không được tốt lắm. Chính là dù sao cũng là hàng ngày ăn đến no, không có xanh sao vàng vọt cùng tóc khô đến không ra gì, tóc cùng tơ hồng chát ở bên nhau. Tươi đẹp màu đỏ tượng trưng cho tràn đầy sinh mệnh lực. Hòa tan sợi tóc khô ráo, đại nương nhìn liếc mắt một cái, không khỏi khen, hảo cái tiếu nha đầu, tiểu nha có một bộ tinh xảo cốt tương cùng ánh mắt đen láy. Nghe được khen, nàng không khỏi nhấp môi cười một chút, mà Bùi Đại Thành khóe miệng cũng là ý cười tràn đầy. Mà đột nhiên phía chân trời phía trên truyền đến âm vang thanh âm, bọn họ không khỏi ngẩng đầu vừa nhìn, là tầng tầng lớp lớp mây trôi tràn ngập ở Tiểu Nha trong mắt, giống như là mây trên trời sương mù lập tức đè ép xuống dưới, là chuyện như thế nào? Lúc này mây trôi bên trong, một con thuyền như là thuyền giống nhau sự vật xông ra, bài vân đuổi sương mù. Quang mang đại lóe, Tiểu Nha chưa từng có xem qua như vậy nguy nga tạo vật. Trắng tinh không tì vết thân thuyền, ngẩng cao chót vót buồm, minh khắc ở 18 chiếc thuyền mái chèo thượng lập lòe thần bí văn tự. Phá lệ sáng ngời, ở thuyền thượng cấp thượng, có mười mấy người đứng ở nơi đó. Tiểu Nha không biết như thế nào đi miêu tả bọn họ. Đó là nàng lần đầu tiên thấy như thế đẹp ca ca tỷ tỷ. Còn có thúc thúc thầm thầm, bọn họ đều ăn mặc màu trắng cẩm tú quần áo. Mặt trên có kim sắc rậm rạp hoa văn, như là dạy học tiên sinh nói như vậy. Diệp Nhiên nếu thần nhân, Tiểu Nha xem không quá rõ ràng. Nhưng này phân mông lung cảm làm nàng cảm thấy gặp được chân chính thần tiên nhân vật. Ngày xưa nghe tới những cái đó chuyện xưa bên trong tiên gia đạo trưởng lập tức liền có bộ dáng là tiên nhân, là tiên nhân a, không biết nơi nào truyền ra tới thanh âm. Sau đó khiến cho hết đợt này đến đợt khác tiên nhân vào đời, cao uống. Tức khắc nguyên bản còn rậm rạp đứng thẳng người đột nhiên đều quỳ xuống, hướng tới tiên nhân không ngừng mà hành lễ. Bùi Đại Thành cũng là đột nhiên quỳ xuống, mắt lộ ra thành kính, chính là nhìn thấy chính mình cô nương ngây ngốc trần trụi mà nhìn chằm chằm tiên nhân xem, trong lòng quính lên, đột nhiên đem nàng xả xuống dưới quỳ trên mặt đất. Xuẩn nha đầu, ngươi ở làm gì, còn không cho tiên nhân hành lễ, phù hộ nhà của chúng ta năm sau mưa thuận gió hòa. Bùi Tiểu Nha lúc này mới hoàn hồn, rũ xuống đôi mắt, Bùi Đại Thành không lo lắng này Tiểu Nha đầu. Tiếp tục kỳ nguyện, nữ oa lại trộm mà lại nhìn thoáng qua. Không nhịn xuống, cái kia tỷ tỷ, cũng là nữ hài tử, đứng ở mây mù chung, màu trắng quần áo, như tuyết trong vắt, là chính mình chưa từng gặp qua bộ dáng, là chân nguyên dựng dục. Có tiên phong đạo cốt, há là phàm thai, mây cao phía trên, quan sát nhân gian, nàng trong mắt lộ ra kinh người quang. Thật sâu mà hít vào một hơi, hết đợt này đến đợt khác thanh âm phức tạp vô cùng. Nhưng nàng lại rõ ràng mà nghe thấy được bùm bùm thanh âm. Là chính mình tiếng tim đập mau đến dọa người, Bùi Tiểu Nha gắt gao mà nhìn kia màu trắng quần áo. Thượng Kim Văn thêu biên, không chịu triệt hạ ánh mắt, nàng cũng hảo tưởng trở thành người như vậy. Tấu chương xong, hết chương.